Chương 1556, thật có lỗi, ngươi có ta đều có. Năm nay, Đại Tần Quốc đúng là xuất hiện ba đóa huyền hỏa, đầu tiên là Thạch Tiểu Hầu ra Lam Yêu Bảo Tháp Lửa, sau đó là thiếu niên thần bí kia Phùng Thần Sen Hồng Điệu Tâm Hỏa, nơi đây lại là xuất hiện một đóa bạch cốt quỷ hỏa ta Đại Tần, cũng là Tuấn Kiệt xuất hiện lớp lớp á thượng quan xương nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận phách lối cười ha ha âm thanh. Trần Phong, nhìn thấy chưa, đây chính là ta huyền hỏa, đây chính là lá bài tẩy của ta, cũng là sát chiêu của ta, hạ hạ, ta huyền hỏa vừa ra, ngươi căn bản không phải đối thủ. Trần Phong híp mắt nhìn lấy hắn, ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc cổ quái. Thượng quan xương bỗng nhiên quay người trở lại, nhìn về phía trên khán đài, phát ra một trận cực kỳ phách lối lớn tiếng cùng tiếu, các ngươi có nhìn thấy không, xem rõ chưa, ta là có được huyền hỏa người, hiện tại các ngươi còn cảm thấy Trần Phong nhất định có thể đánh bại ta sao? Ta huyền hỏa chính là huyền hỏa bảng bài danh 370 vị bạch cốt quỷ hỏa, phi thường cường đại, nói cho các ngươi biết những này mắt cho coi thường người khác đồ vật, ta có được huyền hỏa, ta thực lực mạnh mẽ. Hắn giơ hai tay lên thật cao, hạ hạ cùng tiếu, như là điên cuồng, ta chờ mấy năm, chính là vì đợi đến một cái cơ hội như vậy, từ giờ trở đi, ai cũng không thể lại xem thường ta. Hắn giống to một tiếng, các ngươi có nghe hay không? Trên khán đài, mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn đều là thay đổi, cùng trước đó hoàn toàn khác nhau. Trước đó coi là, Thượng Quan Xương lần này tất nhiên sẽ bại bởi Trần Phong, nhưng bây giờ nhìn, còn có biến số A nào chỉ là biến số, đơn giản đúng vậy tình huống nghịch chuyển, cái này huyền hỏa cường đại cỡ nào, các ngươi biết không? Bài danh hơn 370 vị huyền hỏa, đủ để cho thực lực của hắn cái trước lớn bậc thang, chỉ sợ đã có thể đạt tới nửa bước vũ vương cảnh. Dạng này huyền hỏa, bạo phát đi ra, cũng không phải Trần Phong có khả năng ngăn cản, không sai. Lần này, ta cảm thấy Thượng Quan Xương khẳng định có thể chiến thắng Trần Phong. Vừa ý Quan Xương bạch cốt quỷ hỏa về sau, bọn hắn lập tức biến đổi giọng điệu, nhao nhao nhìn suy Trần Phong, mà là cho rằng Thượng Quan Xương có thể thủ thắng. Thượng Quan Xương phảng phất đặc biệt để ý người khác cái nhìn, vừa nghe đến tất cả mọi người nói như vậy, lập tức đắc ý mà ngông cuồng hướng Trần Phong nói ra, Trần Phong, ngươi có nghe hay không? Ngươi bây giờ nghe. Tất cả mọi người coi là đều cho rằng ta có thể lấy thắng. Trần Phong nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng thương hại, đồng nhiên có Chu Tở trêu tức nói ra, Thượng Quan Xương, ngươi nửa đời trước đến cùng là cỡ nào bị người xem thường, ngươi xem một chút ngươi bây giờ, liền cùng có bệnh. Trần Phong câu nói này đâm trúng Thượng Quan Xương chỗ đau, hắn lập tức một tiếng bạo hống, hoát con, ngươi muốn chết. Hắn ngón tay gậy gậy mở dưới, bạch cốt quỷ hỏa tại hắn trên ngón tay nhảy vọt, vô cùng linh động. Cốt lửa bỗng nhiên bành trướng một dưới, sau đó đám người cũng cảm giác một cỗ cực kỳ nóng rực, đồng thời lại cực kỳ âm lãnh hỏa diễm lực lượng đánh tới. Dù là cách xa vài trăm thước, người đều là cảm giác cỗ lực lượng này mạnh mẽ vô cùng, đồng thời lại thị phi thường cổ quái, để bọn hắn một hồi như là đặt mình vào hầm băng, một hồi như là đặt mình vào hỏa lò, cực kỳ khó chịu. Mà tại phía trước nhất Trần Phong, càng là cảm giác mãnh liệt, hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ một nửa băng một hồi lửa, tựa hồ muốn bị sinh sinh phân vỡ thành hai mảnh. Mà bên hai, càng là có tiếng quỷ khóc không ngừng vang lên, đồng thời, một cỗ cực kỳ âm độc lực lượng hướng hắn đánh tới. Chỉ là cảm giác một bên dưới cỗ lực lượng này, Trần Phong liền cảm thấy mình toàn thân lên một mảnh run rẩy. Thấy cảnh này, Thượng Quan Xương cực kỳ đắc ý, cười ha ha nói, thế nào, Trần Phong, cảm nhận được ta cái này bạch cốt quỷ hỏa uy năng đi, nói cho ngươi, có thể đối phó huyền hỏa, chỉ có huyền hỏa, trừ phi ngươi bây giờ trong tay đầu liền có huyền hỏa, bằng không ngươi tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Huyền hỏa cường đại, vượt xa tại tưởng tượng của ngươi. Hán Dương Dương đắc ý nói ra, theo ta được biết, hiện tại toàn bộ Đại Tần Quốc có được huyền hỏa, trừ ta ra, hẳn là chỉ có Thạch Tiểu Hầu ra cùng cái kia thiếu niên thần bí Phùng Thần. Nhưng Thạch Tiểu Hầu ra Lam Yêu Bảo Tháp hỏa tuyệt không phải đối thủ của ta, về phần cái kia Phùng Thần, hắn căn bản cũng không khả năng ở chỗ này, cho nên ta đã nhất định tuyệt không đối thủ. Ngươi, chỉ có thể trở thành ta đá đặt chân. Cùng lửa bên dưới oan hồn Trần Phong trên mặt thần sắc càng thêm cổ quái. Ngươi cứ như vậy vững tin, ta không phải là đối thủ của ngươi, đó là đương nhiên. Thượng Quan Xương ngạo nghệ nói ra, ngươi có huyền hỏa sao? Ngay cả huyền hỏa đều không có, ngươi cũng không xứng đánh với ta một trận, làm sao có thể là đối thủ của ta? Trần Phong khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta không có huyền hỏa đó là đương nhiên. Thượng Quan Xương cực kỳ khinh thường nhìn lấy hắn. Nói ra, dân đen đúng vậy dân đen, một điểm kiến thức đều không có, ngươi cho rằng huyền hỏa là rau cải trắng à, là cá nhân đều có nói cho ngươi. Huyền hỏa cực kỳ hiếm thấy, ta thế nhưng là nói tới chỗ này, đồng nhiên, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, tựa như là một cái bị chém đứt cổ gà. Sau đó, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lên trước mặt Trần Phong, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cứng họng, tay chỉ Trần Phong, run rẩy, bờ môi run rẩy, người, làm sao có thể hắn run rẩy nửa ngày, một cái hoàn chỉnh câu đều không có nói ra, bởi vì hắn thật sự là quá khiếp sợ bởi vì, lúc này ở trước mặt hắn Trần Phong, tay phải vươn ra, trong lòng bàn tay cha y phàn ở dê hướng lên trên, mà tại trong lòng bàn tay của hắn, một đóa lửa liệt diễm chính ở trong đó nhảy vọt lao nhanh. Trần Phong khỏe môi nhếch lên mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy lạnh nhạt cùng vô cùng cường đại tự tin hắn nhẹ giọng nói, thật có lỗi, ngươi có, ta đều có thượng quan xương chật vật nuốt ngụm nước bọt. Nói ra, đây là cái gì đây là huyền hỏa nha. Trần Phong mỉm cười nói, quả nhiên là con thứ, không có kiến thức đồ vật, thậm chí ngay cả huyền hỏa cũng không nhận ra đây chính là đem vừa rồi thượng quan xương khinh bỉ lời nói đường cũ hoàng trả. Nhưng lúc này, thượng quan xương đã không lo được phản bác, hắn chỉ là kinh hãi vô cùng giống nói, sao làm sao có thể, ngươi làm sao có thể có huyền hỏa. Trần Phong mỉm cười nói, ta chẳng những có huyền hỏa, mà lại ta huyền hỏa còn so sánh cường đại hơn rất nhiều. Theo Trần Phong câu nói này rơi dưới, đồng nhiên, hắn trong lòng bàn tay huyền hỏa, phịch một tiếng, nổ tung một đóa tia lửa. Tia lửa lượn lờ, đúng là bày biện ra một đóa liệt diễm hồng liên dáng vẻ, liền giống như một đóa đang nở rộ liên hoa, sáng chói đến cực điểm, trong suốt thấu triệt, như là thượng thừa nhất hồng bảo thạch tạo hình. Trên khán đài tất cả mọi người sợ ngây người, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trần Phong. Chính xác mà nói, hẳn là nhìn lấy Trần Phong trong tay cái kia đóa hỏa diễm liên hoa. Bọn hắn đều nín thở, thở mạnh cũng không dám, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin trước mắt nhìn thấy một màn này. Hồi lâu sau, cơ hồ là trong nháy mắt, cỗ này an bình đồng thời bị vô số âm thanh cự đại kinh hô phá vỡ. Đám người nhao nhao phát ra không dám tin la lên, không ít người đều vò lấy ánh mắt của mình, không thể tin được tự mình nhìn đến đây hết thảy.